99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 328, chương 329. Mở mắt nói lời bịa đặt. Đường Mộng Dĩnh lúc chạy tới thời gian đã là rạng sáng 4 giờ. Vừa vào cửa, chỉ nghe thấy Dung Duệ tiếng kêu thảm thiết thanh âm. Đường Mộng Dĩnh trong lòng cả kinh, đi tới xem xét. Dung Duệ bị 10 cái bảo tiêu vây quanh, quỳ một chân trên đất, hạ thân, không có mặc, vội vàng né đầu mở. Đường Mộng Dĩnh nhìn về phía Lệ Tư Thừa, khi thấy Lệ Tư Thừa trên tay vết máu, khẩn trương hỏi, Tư Thừa ca ca, không có sao chứ? Lệ Tư Thừa lại không trả lời, nói ra, cho Đường tiểu thư rót cốc nước. Thợ săn tuân lệnh, quay người tìm một chai nước suối đặt tại Đường Mộng Dĩnh trước mặt. Chỉ có cái này, chấp nhận uống đi. Đường Mộng Dĩnh có chút bất mãn với hắn qua loa, lên án mắt thì nhìn hướng Lệ Tư Thừa, trông cậy vào hắn có thể vì chính mình ủng hộ công đạo. Nhưng là, Lệ Tư Thừa nhưng không có trông thấy một dạng, nói ra, hắn đều khai. Nghe vậy, Đường Mộng Dĩnh sững sờ, Dung Duệ cũng là sững sờ. Chiêu cái gì? Đường Mộng Dĩnh có chút tâm thần bất định, ánh mắt có chút né tránh. Có ý tứ gì? Dung thiếu gia nói, bụng của ngươi bên trong hài tử cũng không phải là ta. Đích thân hắn đổi cái kia một phần DNA. Hách đi di truyền khoa nội bộ ghi lại. Đến mức DNA so sánh biểu hiện cùng ta cha có 7231 thân duyên quan hệ. Đường Mộng Dĩnh biến sắc, nhìn về phía Dung Duệ. Dung Duệ sắc mặt cũng thay đổi. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới, Lệ Tư Thừa gọi Đường Mộng Dĩnh tới, nguyên lai là cái này mục tiêu. Cái gì gọi là tạo ra thị phi? Cái gì gọi là hắc bạch điên đảo? Cái gì gọi là mở mắt nói lời bịa đặt? Đây chính là ngươi. A, Dung Duệ lời còn chưa nói hết, liền bị bảo tiêu bịt miệng lại. Bất luận hắn làm sao giãy giụa, đều không tránh thoát. Trên thực tế, bụng của ngươi bên trong hài tử là một người ngoại quốc, bị hắn cướp mất. Trong video rõ rõ ràng ràng biểu hiện, mà ngươi tiếp xuống kế hoạch là tìm một cơ hội cùng ta phu nhân đụng tới, tìm cơ hội giá họa cho nàng. Nói năng bậy bạ, Đường Mộng Dĩnh sắc mặt đã trắng xuống dưới, đột nhiên đứng dậy, ta làm sao sẽ làm ra loại chuyện này? Tư Thừa ca ca, ta đối với ngươi là thật tâm, đứa bé này thật là ngươi hài tử. Hơn nữa, ta theo Thiên Từ là bạn tốt a, coi như hiện tại quan hệ không tốt lắm, ta cũng không trở thành làm ra loại chuyện này đến a. Ta, Đường Mộng Dĩnh một mặt ủy khuất, Tư Thừa ca ca, chúng ta là từ bé cùng nhau lớn lên, chẳng lẽ ngươi còn không hiểu rõ ta sao? Ta thế nào lại là loại người này? Buổi chiều bọn họ đối thoại, nàng không biết hắn nghe thấy được bao nhiêu, nhưng là từ hiện tại Lệ Tư Thừa thái độ đến xem, hẳn không có nghe thấy bao nhiêu mới đúng chứ. Đường Mộng Dĩnh là ăn đòn cân sắt tâm, phủ nhận nói, ngươi chính là không tin ta, cũng cần phải tin tưởng bá mẫu. Ta cái kia một phần thân duyên giám định là bá mẫu bồi ta đi làm, ngươi như thế nào đi nữa cũng cần phải tin tưởng mình mẫu thân a. Giám sát cùng số liệu đều bị hắn hách rồi, ngươi nói lại nhiều cũng không chứng cứ. Đường Mộng Dĩnh cắn răng, nhìn về phía Dung Duệ, nói ra, ngươi tại sao phải hại ta? Ta biết ngươi đối với ta tâm tư, nhưng là ngươi cũng không thể bộ dạng này hại ta a. Loại chuyện này, đối với một nữ nhân mà nói, tổn thương lớn bao nhiêu, ngươi chẳng lẽ không biết sao? Dung Duệ giãy giụa biên độ càng ngày càng nhỏ, bình tĩnh nhìn xem nàng. Dung Duệ, ta thực sự là chịu đủ ngươi. Nói như vậy, hắn làm những chuyện này, cùng ngươi một chút quan hệ đều không có. Lệ Tư Thừa thanh âm nhẹ nhàng chậm chạp, hỏi, không có, thế nhưng là, hắn nói hắn cùng ngươi là một đám. Nói năng bậy bạ, Đường Mộng Dĩnh thề thốt phủ nhận, hoảng hốt vội nói, Tư Thừa ca ca, ta không phải loại người này. Vậy thì tốt, Lệ Tư Thừa mắt lạnh nhìn nàng, thấp giọng nói, ta nói, nếu như hắn nói cũng là thực, liền thả hắn đi, nếu như gạt ta, ta liền đem hắn thưởng cho những thủ hạ này. Thỏa thích hưởng dụng, mạt, còn bổ sung một câu, bọn họ đều thích nam nhân. Đồng thời, đối với Dung Duệ hứng thú phi thường lớn, Đường Mộng Dĩnh con người bỗng nhiên co rụt lại. Nhìn xem Dung Duệ sau lưng những cái kia tam đại nam thô bọn bảo tiêu. Kinh hãi, Dung Duệ ánh mắt phức tạp, nhìn xem Đường Mộng Dĩnh, xin giúp đỡ nói, Mộng Dĩnh, ta không muốn chết, cứu ta, hỏi ngươi một lần cuối cùng. Hắn nói, là thật, hay là giả, nói cách khác, Dung Duệ hạ tràng, vẻn vẹn chỉ là Đường Mộng Dĩnh một ý niệm, thực, thì sống, giả, là, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.